Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 164, né tránh. Máy bay nhẹ nhàng phi, Lâm Tàng Phong rốt cục tưởng rằng có thể đem vừa rồi muốn hỏi nói ra. Có thể đầu vừa mới nghiêng đi, liền thấy Tê Yê Ôn ngủ bộ dáng, nàng nhẹ nhàng hô hấp lấy. Trắng nõn mà gương mặt xinh đẹp mang theo an tĩnh bộ dáng. Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Vậy mà ngủ, như vậy, tính, vô luận lời gì, vẫn là đợi nàng tỉnh lại hỏi lại. Nghĩ như vậy, Lâm Tàng Phong đem chăn lông cho Tê Yê Ôn kéo. Đắp kín, lập tức hắn nhẹ nhàng thư một hơi. Cũng đem đầu tựa ở dựa vào trên ghế. Sau đó cũng chậm chậm tiến vào mộng đẹp. Mà theo hắn nhẹ nhàng tiếng hít thở vang lên, một bên Tê Yê Ôn lại nhẹ nhàng mở mắt, nàng chậm rãi ngồi xuống, nhìn lấy ngủ Lâm Tàng Phong, nàng cười khổ một tiếng, chính mình chung quy là nói ra, tuy nhiên sau đó nàng lại giả bộ ngủ tránh thoát, khả năng tránh bao lâu đây, chỉ sợ máy bay trước khi rơi xuống đất cũng có thể bị hỏi xuyên hết thảy giấu ở trong lòng bí mật. Cái kia đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ như vậy, Tê Yê Ôn một chút ưu sầu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng ánh mắt của nàng đã từ từ ôn nhu, lẳng lặng duỗi ra tay nhỏ từ từ tới gần Lâm Tàng Phong. Nàng không tự giác nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của hắn đến. Cũng rốt cục có chút oán trách nhỏ giọng tự nói đứng lên. Người ta đàn ông thông minh đừng nói chờ lấy nữ hài ám chỉ. Chỉ sợ nữ hài hơi động đậy tâm tư liền biết, có thể ngươi đây, ta ám chỉ cũng tốt, né tránh lời nói biểu đạt cũng tốt, ngươi vậy mà đều không thể minh bạch, thế nhưng là lại hết lần này tới lần khác là ngươi đồ ngốc này. Ta tại sao phải như thế thích ngươi đây? Nhẹ nhàng thở dài thoáng cái, Tê Yê Ôn dựa vào trên ghế, nàng xuất thần nhìn qua khoang thuyền chống đỡ. Sắc mặt có loại thật sâu bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ bên trong, cũng bao thoáng ánh lên lo lắng. Nếu, nàng cũng bị cự tuyệt đây, máy bay rơi xuống đất, tiếp viên hàng không dần dần đánh thức từ lên máy bay liền bắt đầu ngủ tiếp Tiffany. Siêu Huyên, cùng nửa đường mới ngủ lấy Lâm Tàng Phong cùng Tê Yê Ôn. Theo mỗi người tỉnh lại, Lâm Tàng Phong xem Tê Yê Ôn một chút. Mới vừa muốn mở miệng hỏi chút gì, Tê Yê Ôn lại duỗi cái lưng mệt mỏi, một mặt hồn nhiên bộ dáng mở miệng. Thật thư dùng a, cảm giác ngủ rất lâu đây. Lâm Tàng Phong cứ như vậy bị đánh gãy, nhưng hắn không hề từ bỏ. Tiếp tục lái miệng, Tê Yê Ôn, ta muốn hỏi, Tàng Phong, ngươi có đói bụng không a? Sắc trời cũng không còn sớm. Các loại, chờ. Ra phi trường, chúng ta mấy cái cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Fanny, Siêu Huyên, người nhóm nói, có được hay không a? Tê Yê Ôn lại một lần đánh gãy Lâm Tàng Phong. Ánh mắt còn liếc nhìn mặt khác hai người đại mộng mới tỉnh nữ hài. Mà vấn đề của nàng cũng hỏi bên cạnh hai nữ hài một mặt mờ mịt. Chỉ là đang lúc mờ mịt, hai nữ hài nhưng cũng ngơ ngác nhẹ gật đầu. Ngươi xem, Fanny cùng Siêu Huyên đều đáp ứng. Ngươi có thể không thể không nể mặt ta ha tương đương. Tê Yê Ôn đối với Lâm Tàng Phong ra hiệu lấy mở miệng. Đến đây, Lâm Tàng Phong rốt cục không lời cười khổ một tiếng. Được, ta đi, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi. Lúc này, Lâm Tàng Phong chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Thế là... Lâm Tàng Phong lời nói cũng đến đây im bặt mà dừng. Bất đắc dĩ nhận điện thoại, là Công Ha Dong tại hỏi thăm sau đó làm như thế nào hộ tống mấy cái idol sự tình. Lâm Tàng Phong đáp lại vài câu, nói chờ ta tới, sau đó điện thoại như vậy cúp máy. Khe khẽ thở dài, hắn kiên quyết nhìn lấy Tê Yê Ôn, chờ ta làm xong, ta sẽ còn tiếp tục hỏi. Cứ như vậy, ta đi trước. Nói, hướng mặt khác hai nữ hài gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi, mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong rời đi, Tê Yê Ôn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Lúc này, rốt cục lấy lại tinh thần, hai nữ hài mới lại gần. Mà Tiffany một mặt tò mò nhìn Taeyeon mở miệng. Hắn muốn hỏi ngươi cái gì à? Thế nào thần thần bí bí? Mà Seohyun cũng là đồng dạng tò mò nhìn Taeyeon. Taeyeon bất đắc dĩ khoát khoát tay. Trước đừng hỏi ta, qua mấy ngày ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Được không? Hiện tại, ta nhóm xuống phi cơ. Tàng Phong bọn hắn đã đang chuẩn bị. Ta nhóm đừng cho người ta lại thêm phiền phức, lãng phí thời gian, đi thôi, nói, vội vàng, giống như là né tránh lấy cái gì một dạng rời đi. Mà sau lưng nàng hai nữ hài liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc, tỷ tỷ, Taeyeon tỷ tỷ nhất định có cái gì gạt ta nhóm. Seohyun vẻ mặt thành thật nhỏ bộ dáng khẳng định mở miệng. Tiffany bật cười nhìn lấy Seohyun, bên trong, Uli con út thật thông minh, liếc mắt liền nhìn ra đến, tỷ tỷ, ngươi thật tại khen ta sao? Seohyun trong nháy mắt nhíu mày, là nhất định a, được, con út người không nên suy nghĩ nhiều, ta nhóm tranh thủ thời gian xuống phi cơ, buổi tối hôm nay nhà ngươi Taeyeon tỷ tỷ nhưng là muốn mời khách đây. Tiffany nheo lại mắt cười, khẳng định mở miệng, sau đó cũng quay người rời đi, bị qua loa Seohyun không lời chu chu mỏ, có chút buồn bực, nhưng phiền muộn qua đi, nàng vẫn là đi theo, giống nhau một màn, tới đón điện thoại phen quần như trước đang bọn hắn đi lúc cái chỗ kia xoay quanh. Phảng phất không có rời đi, Lâm Tàng Phong cùng Công Ha Dong mấy người bất đắc dĩ đối mặt thoáng cái. Chỉ có thể nâng lên tinh thần, lại một lần nữa hộ tống mấy cái mới vừa máy bay hạ cánh nữ hài bắt đầu xuyên qua đám người. Mà tại bọn họ xuyên việt đám người thời điểm, một chiếc xe thể thao ngừng ở phía xa nhìn lấy đây hết thảy. Xe chỉ dừng lại trong chốc lát, liền xa xa lái đi, không có người biết chiếc xe sport kia đến đây lúc nào. Tự nhiên, cũng không có người phát hiện, chiếc xe này lại là lúc nào đi. Trở lại chuyện chính, tại cùng fan nhóm đi qua một fan ngươi lui ta đẩy đấu tranh sau đó. Lâm Tàng Phong một đoàn người cũng cuối cùng đem mấy cô gái đưa lên xe. Mà lên bảo mẫu xe minivan cách trước khi đi, Taeyeon chỉ Lâm Tàng Phong mở miệng. Tàng Phong, chờ sau đó ta sẽ điện thoại cho ngươi. Ngươi trở về tắm trước, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, đem ta nhóm bảo vệ tốt như vậy. Ta nhất định hào hào khao chúng ta đại anh hùng. Taeyeon lời nói này nhượng Lâm Tàng Phong lại. Một lần muốn nói lại thôi. Nửa ngày, hắn bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, a, ta sẽ đúng hẹn chạy tới. Vậy ta liền đi trước. Chờ sau đó thấy, Tàng Phong, Taeyeon phất phất tay. Đóng cửa xe lại, mà theo bảo mẫu xe minivan đi xa. Lâm Tàng Phong cũng tới Công Ha Dong mở xe. Vừa lên xe, Công Ha Dong liền mở miệng hỏi thăm. Thất trưởng Nim, ngài đi chỗ nào? Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái. Lập tức mở miệng. Hôm nay, cô nàng đáng yêu, đoàn kịch ở đâu? Ngươi biết không? Công Ha Dong lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta có thể hỏi thoáng cái. Thất trưởng Nim ngài chờ một chốc lát. Nói. Công Ha Dong lấy điện thoại di động ra bấm một cái hiệu. Một trận sau khi trao đổi, Công Ha Dong cúp điện thoại, chỉ Lâm Tàng Phong mở miệng. Thất trưởng Nim, ta đã hỏi đoàn kịch bên kia huynh đệ. Hôm nay cũng chỉ có buổi sáng phim. Buổi chiều, toàn bộ đoàn kịch chỉnh đốn. Ngày mai mới sẽ lần nữa khởi công. Lâm Tàng Phong khe khẽ thở dài. Được, ta biết. Vậy phiền phức lão khổng ngươi tiễn ta về nhà một chuyến đi. Ngay tại Hải Các, Công Ha Dong giật mình. Thất trưởng Nim, ngài không phải chứ? Ở tại Hải Các ngài đến làm bảo tiêu. Đúng hay không qua cái kia? Công Ha Dong nói không được. Lâm Tàng Phong lại bất đắc dĩ cười tiếp lời. Là nghĩ nói ta ăn nhiều chết no đi. Công Ha Dong vội vàng khoát khoát tay. Không có, không có, không có việc gì. Nếu như ta thật sự có ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia thân phận, ta làm như vậy, đích thật là ăn nhiều chết no. Thế nhưng là, ta thật không có loại kia thân phận. Phòng trọ là một cái thân bằng cố hữu. Nhìn ta tại Hàn Quốc không có đặt chân, hắn cho ta mượn ở. Lần này, lão Khổng ngươi chẳng lẽ hiểu lầm nữa đi? Lâm Tàng Phong giải thích mở miệng hỏi thăm. Công Hà Dung lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Hiểu rõ, cái kia tổng biên tập Nim. Ta vậy thì đưa ngài về nhà. Cảm ơn, làm phiền ngươi. Lâm Tàng Phong cảm tạ mở miệng. Thất trưởng Nim ngài không nên khách khí. Thế là, tại Công Hà Dung không thèm để ý ngữ bên trong. Xe khởi động, dần dần lái về phía hải cát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.